Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. Một bên, Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình cũng chấn kinh rồi. Nếu như nói, người nam nhân trước mắt này, là Vân Hoàng Ca Phu Quân. Cái kia lúc trước ma vực tà quân lại là chuyện gì xảy ra? Ngạch, chẳng lẽ là bắt cá hai tay? Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình đối xem liếc. Nhao nhao lộ ra cao thâm mặt chắc thần sắc. Sau đó, song song không có thanh âm Ni Vân Hoàng Ca vừa nhìn. Đã biết rõ cái này hai người đã hiểu lầm Ni Chiến Vô Tà là đỡ đòn chiến vương tên tuổi. Đi ra trấn áp thú triều. Tự nhiên không có khả năng dùng ma vực tà quân bộ dáng kỳ nhân. Mà cái kia lời nói, triệt để đem nàng cho đen. Được rồi, nàng danh dự triệt để không có. Kế tiếp, Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình hai người, mời hai người bọn họ một khối ăn cơm Ni. Bởi vậy, bốn người lại ghé vào một cái ghế lô ở bên trong. Lúc ăn cơm, trong dạp bầu không khí, đừng đề cập nhiều quỷ dị. Ngọc Ngưng Nhi vừa ăn, một bên vụng trộm nhìn xem Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà. Chứng kiến hai người bọn họ cử chỉ thân mật, trong nội tâm càng thêm mơ hồ, cảm nhận được bên cạnh dò xét ánh mắt. Vân Hoàng Ca cũng là bất đắc dĩ, thực sự không có biện pháp. Toàn bộ một bữa cơm xuống, chính thức ăn hết thứ đồ vật. Chỉ có Tiểu Bạch, cơm nước xong xuôi, bốn người lại đang trong giặt nhiều đã ngồi trong chốc lát. Nguyên lai, Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình lúc này đây đến, cùng bọn họ mục đích giống nhau, đều là đến trấn áp thú triều. Thạch Lũy Thành là biên thành, chiếm diện tích rất lớn. Những năm qua đến lúc này, địa phương khác đều phái người đến hỗ trợ trấn áp thú triều. Nếu là địa phương khác bộc phát thú triều, bọn hắn cũng sẽ đi hỗ trợ trấn áp, xem như hộ bang hỗ trợ a. Nghe tới Chiến Vô Tà chính là chiến vương, lần này trấn áp thú triều tổng chỉ huy lúc, Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình lại tránh không khỏi một hồi hàn huyên. Thật vất vả, Vân Hoàng Ca mới thoát ly khổ hải, trở lại đính tốt khách sạn Sương Phòng, tạm thời nghỉ ngơi. Sao hôm sau, Chiến Vô Tà sáng sớm đã bị Thạch Lũy Thành thành chủ mời đi thương lượng thú triều đột kích trước bố trí. Vân Hoàng Ca cảm thấy bọn hắn những người kia cùng một chỗ quá buồn tẻ không thú vị, chẳng muốn đi theo đi ứng phó, liền bản thân lưu tại trong khách sạn, đơn giản nếm qua điểm tâm sau, Vân Hoàng Ca thay đổi thân nam trang, đã đi xuống lầu, chuẩn bị trên đường phố nhìn xe monster mới vừa đi tới dưới lầu. Liền đụng phải Ngọc Ngưng Nhi tìm đến nàng, muốn dẫn nàng đi Thạch Lũy Thành địa phương khác chơi một chút. Vân Hoàng Ca vốn là ý định đi ra ngoài chơi, hơn nữa, nàng đối Thạch Lũy Thành lại cũng không quen thuộc, đang cần một cái hướng dẫn du lịch. Ngọc Ngưng Nhi so nàng sớm đến vài ngày, quen thuộc một điểm, vừa vặn phù hợp, tư điểm, Vân Hoàng Ca sẽ không có cự tuyệt. Hai người ăn nhịp với nhau, lúc này cùng tiến lên phố đi. Đi ở trên đường, Tiểu Bạch ghé vào Vân Hoàng Ca trên bờ vai, giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo tựa như, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Thạch Lũy Thành bởi vì chỗ biên thành, lại là giao thông cứ điểm nguyên nhân, lộ ra thập phần náo nhiệt. Mặc dù không tính là người đông nghìn nghịt, nhưng cũng là người lách vào người. Thạch Lũy Thành luôn luôn ngư long hỗn tạp. Vân cô nương, ngươi theo sát ta cũng đừng mất dấu. Ngọc Ngưng Nhi vừa đi, một bên nhỏ giọng dặn dò. Yên tâm đi, Vân Hoàng Ca lên tiếng. Đi tới, Vân Hoàng Ca ánh mắt đột nhiên bị một chỗ chen chúc đám người hấp dẫn. Chỉ thấy đám người kia chính giữa bày biện một cái cùng loại với lôi đài địa phương, phía trên còn bày biện mấy cái lô đỉnh, tựa hồ là đan sư ở giữa đọ sức. Bên kia là Lầm và Vân Vân. Vân Hoàng Ca nhìn không chuyển mắt nhìn xem, thấp giọng hướng Ngọc Ngưng Nhi hỏi. A hát, là Thạch Lũy Thành đan sư công hội tổ chức lôi đài, dùng để khảo thí đan sư đẳng cấp cùng tuyển chọn nhân tài. Đan sư công hội tổ chức. Vân Hoàng Ca nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, vứt bỏ một câu đi, đi qua nhìn xe monster liền dẫn đầu đi tới. Thấy thế, Ngọc Ngưng Nhi hãy cùng tới. Hai người thoáng qua một cái đi, vừa hay nhìn thấy hai người đồng thời tại luyện chế đan dược, tựa hồ là tại trận đấu. Hai người kia, một cái béo một cái gầy, một cái mặc đồ đỏ một cái mặc lục. Cái kia hình ảnh nhìn qua, đừng đề cập nhiều, hài hòa. Vân Hoàng ta nâng cằm lên, con mắt quay tròn chuyển, theo bên trái quét đến bên phải, sau đó lại quét trở về. Bên trái cái kia mặc đồ đỏ trang phục đích mập mạp, thực lực rõ ràng cao một điểm, mà đi bên phải cái kia mặc áo xanh trang phục đích người gầy, đầu đầy mồ hôi, nghiễm nhiên linh hồn lực có chút chịu không nổi. Xem ra, không dùng được bao lâu, thì có kết quả. Hắc, ngươi nói, hai người bọn họ ai sẽ thắng? Một bên, mọi người bắt đầu nhỏ giọng nói thầm, Money, theo ta thấy, hẳn là thiếu hội trưởng sẽ thắng A, đoán cái này rất không ý tứ A. Mỗi lần không phải hắn thắng, chính là hắn làm cho người ta đem đối thủ đánh chết. Có ý gì? Trong đám người, không biết là ai phúng thứ một tiếng. Lời vừa nói ra, toàn bộ chàng tử bỗng nhiên an tĩnh vài giây đồng hồ. Xuyệt, ngươi chán sống lệch ra đúng không? Lời này cũng có thể tùy tiện nói lung tung. Có người nhỏ giọng khiển trách, chính là, ngươi không muốn sống chăng? Ngươi phải đi chết, chớ liên lụy chúng ta rất. Nghe đến mấy cái này người đối lời nói, Vân Hoàng ca sờ lên cái cằm, bề ngoài giống như cái tên mập mạp này, bối cảnh rất cường đại đi. Ngưng nhi, ngươi nhận thức cái tên mập mạp kia không? Tư điểm, Vân Hoàng ca hướng Ngọc Ngưng Nhi hỏi. Hắn A, gọi Cao Mãnh Liệt, nghe nói thạch lũy thành đan sư công hội phó hội trưởng cháu trai. Tất cả mọi người xưng hô hắn thiếu hội trưởng. Hắn cũng có chút thực lực, chẳng qua là quá, tại thạch lũy thành gió bình luận không tốt. Vân Hoàng ca có chút nhướng mày. Gió bình luận, liền vừa rồi những người kia đối lời nói. Đừng nói là gió bình luận không xong, chỉ sợ đều là chênh lệch bình luận. A, tốt rồi, lão tử thắng. Đang nghĩ ngợi, Cao Mãnh Liệt liền hoàn thành luyện chế. Cao Mãnh Liệt, Cao Mãnh Liệt. Đáng tiếc lớn lên một chút cũng không Cao Mãnh Liệt. Nhất phẩm chỉ huyết đan. Lão tổ thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Nghe vậy, Vân Hoàng ca vụng trộm hỏi, lão tổ, ngươi nói cái gì đâu? Cái tên mập mạp này luyện chế là nhất phẩm chỉ huyết đan, nghe hương vị cũng không tệ lắm. Money, lão tổ mở ra thần thức, cẩn thận nghe nghe. Vậy sao? Vân Hoàng ca kinh ngạc thoáng một phát, vừa rồi nàng chỉ cố phải cùng Ngọc Ngưng Nhi nói chuyện, cũng không có chú ý. Nghe lão tổ nói như vậy, Vân Hoàng ca tranh thủ thời gian chuyên tâm nghe thấy thoáng một phát mùi thuốc. Ừ, quả nhiên là nhất phẩm chỉ huyết đan, nghe hương vị cũng không tệ lắm. Xem ra Cao Mãnh Liệt quả thật có chút tài năng. Một bên cao gầy áo xanh nam tử, nghe được Cao Mãnh Liệt hoàn thành, linh hồn lực run lên. Sau đó, một hồi đốt chọi mùi thúi mà, liền từ trước mặt hắn lô đỉnh ở bên trong, nhẹ nhàng đi ra. Phúc, thối quá, nhìn hắn điểm ấy tiền đồ, không phải là người ta trước đã luyện thành ư, còn không có phân ra thắng thua đâu, chính mình liền thất bại. Càng thực, cái này lá gan cũng liền hoạt vừng lớn như vậy, hắn thất bại cũng là bình thường. Đột nhiên, Ngọc Ngưng Nhi nhỏ giọng cùng Vân Hoàng ca nói ra. Nói như thế nào? Vân Hoàng ca khiêu mi hỏi. Vân cô nương, ngươi không biết, mấy ngày nay, Cao Mãnh Liệt mỗi ngày tại trên lôi đài. Mấy ngày hôm trước, chỉ cần có thắng người của hắn, đều bị hắn phái người đánh cho tàn phế. Thật sự là không ai dám thắng hắn. Ngọc Ngưng Nhi ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn cái kia cao gầy nam tử liếc, ánh mắt tràn ngập đồng tình. Người này kỳ thật cũng có chút thực lực, chỉ tiếc đụng vào Cao Mãnh Liệt, muốn thắng chỉ sợ cũng không dám thắng. Huống chi, Cao Mãnh Liệt thực lực vẫn còn so sánh người này cao một chút như vậy. Lần này, lão tử lại thắng. Ha ha ha, chứng kiến đối chiến người luyện chế thất bại, Cao Mãnh Liệt bản thân liền tuyên bố trận đấu kết quả. Hết chương.